Tuyệt đại Long Y, chương 2, C2, bạn gái cũ chơi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tôi. Trần Thi Mạn hô hấp một cách khó khăn. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao cô bạn thân Lý Sơ Ảnh của mình cũng có một miếng ngọc giống mình như đúc. Thì ra cô ấy cũng là một trong những vợ chưa cưới của Triệu Lâm. Vậy từ giờ trở đi, hai chúng ta hết nợ nần gì nhau. Triệu Lâm thở dài một hơi. Nhận lấy miếng ngọc, nhưng Trần Thi Mạn lại cứ chần chờ không nhận lấy tờ hôn thư. Bởi vì nội tâm của cô đột nhiên sinh ra một cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt. Giống như là cô từng cho rằng một món đồ không đáng tiền và muốn vứt bỏ nó đi rồi đột nhiên phát hiện ra món đồ này có khả năng là một thứ vô giá. Loại cảm xúc phức tạp này, ngỡ ngàng hoang mang này cứ chồng chất trong đầu cô. Cầm lấy đi, Triệu Lâm thúc giục. Cảm ơn. Cảm ơn, sau này nếu như anh cần giúp đỡ việc gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Trần Thi Mạn lấy ra một tấm danh thiếp. Không cần, con đường của chúng ta không giống nhau. Mỗi người đi một hướng. Triệu Lâm, bỏ miếng ngọc vào trong hộp sắt nhỏ. Khóa cửa lại rồi cũng không thèm nhìn lại mà đi đến bệnh viện làm việc. Trần Thi Mạn do dự nhiều lần. Gọi một cú điện thoại. Alo, Mạn Mạn. Làm sao vậy? Trong căn phòng ngủ chính ở bên trong biệt thự Vân Hải, một thiếu nữ thanh xuân phoi phới tựa như tiên nữ, mặc một bộ váy màu trắng nằm ở trên giường. Da thịt cô ấy trắng mịn như tuyết, eo thon nhỏ nhắn, đùi ngọc mịn màng cùng với cặp gò bồng đào no đủ, đều tản ra mị lực của phụ nữ vô cùng vô tận. Cô ấy giống như là một cô quỷ nhỏ đội lốt thiên sứ. Gương mặt trong trắng mà dáng người lại có thể mê hoặc người khác. Sơ Ảnh, tớ nhớ rằng cậu đã từng nói với tớ. Cậu cũng có một người chồng chưa cưới đã được định sẵn hôn ước mà chưa từng gặp mặt từ nhỏ đúng không? Trần Thi Mạn nói, đúng vậy, mấy ngày hôm trước ông nội tớ còn nói phải mau chóng tìm được anh ấy. Mau chóng gả tớ đi đây. Lý Sơ Ảnh cắm đầu xuống gối, vểnh cặp mông xinh đẹp lên. Giọng nói tràn ngập sự uất ức. Anh ta có phải tên là Triệu Lâm không? Trái tim của Trần Thi Mạn đập thình thịch. Ý, sao cậu lại biết tên của anh ấy? Ngay cả mẹ tớ cũng không biết. Chỉ có bố và ông nội tớ biết. Lý Sơ Ảnh lập tức tập trung vào cuộc đối thoại. Hai cái đùi ngọc tinh tế trắng nõn bắt giác căng ra. Tớ gặp anh ấy rồi. Trần Thi Mạn, chuyển đề tài. Nói thẳng, anh ấy ở đâu? Anh ấy ở đâu? Có đẹp trai không? Cao không? Bối cảnh gia đình như thế nào? Lý Sơ Ảnh hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ nữa. Khoanh chân hưng phấn hỏi. Cậu tới gặp tớ trước đi. Đợi lát nữa tớ dẫn cậu đến gặp anh ta. Trần Thi Mạn như bị ma xui quỷ khiến nói ra những lời này. Được được được. Cậu ở đâu? Đúng lúc tớ cũng muốn ra ngoài tìm cô gái. Lý Sơ Ảnh từ trên giường trực tiếp nhảy dựng lên. Bàn chân ngọc dẫm trên sàn nhà, vội vã bắt đầu chọn quần áo. Diệu Diệu vẫn chưa về nhà sao? Trần Thi Mạn kinh ngạc. Chưa đâu, cả nhà đang tìm nó khắp nơi đây. Lý Sơ Ảnh thở dài. Triệu Lâm đạp xe đạp thuê ở bên đường, trong bụng ôm lửa giận hừng hực. Lữ Nam Nam phản bội mình, đó là do cô ta không có mắt nhìn người. Vương Vũ, mày cứ chờ đấy đi. Món nợ này của hai chúng ta, chắc chắn phải tính toán một cách cẩn thận. Ông đây không làm gì mày. Ông đây không mang họ Triệu. Triệu Lâm vừa đến phòng cấp cứu của bệnh viện, thay áo blouse màu trắng vào. Ngay lúc đang muốn đi vào, một cô gái lưng đeo ba lô, đầu búi tóc, nắm lấy vai của anh. Anh trai, tôi rất khó chịu, có thể đưa tôi đi gặp bác sĩ không? Cô gái đau khổ nói. Làm sao vậy? Sốt à? Triệu Lâm giật mình, vội vàng đỡ cô gái lên. Không, không biết, tôi, cô gái còn muốn nói, nhưng đã bắt đầu thở dốc. Sắc mặt Triệu Lâm thay đổi, thấy sắc mặt của cô ấy càng ngày càng trắng thì vội vàng bắt mạch cho cô ấy. Sao triệu chứng lại có hơi giống bệnh? Tiên thiên vô linh, mà trong tiên pháp đã nói thế nhỉ? Triệu Lâm biến sắc, tiên thiên vô linh. Là cách nói trong tiên pháp, căn cứ theo sự hiểu biết của Triệu Lâm thì là thiếu máu từ nhỏ. Chức năng tạo máu tương đối kém, thuộc về bệnh di truyền. rất khó điều trị, dứt điếm. Loại bệnh này sẽ nghiêm trọng dần theo tuổi tác của người bệnh. Tần suất tái phát cũng càng ngày càng nhiều. Cô mắc loại bệnh này thì sao có thể một mình chạy loạn khắp nơi? Sau khi Triệu Lâm xác nhận được bệnh, vội vàng bế cô ấy đặt lên giường bệnh ở trước cửa phòng cấp cứu. Giờ phút này, anh lập tức lấy túi đựng kim châm mang theo bên người ra. Ghim mấy kim liên tiếp lên người của cô gái. Sau khi giúp cô ấy điều hòa khí huyết, sắc mặt của đối phương mới dần dần chuyển biến tốt hơn. Từ từ tỉnh lại, cô có nhớ số điện thoại của người nhà không? Triệu Lâm hỏi, loại bệnh này, một khi phát tác sẽ cực kỳ hung hãn. Hơi không cẩn thận, người bệnh sẽ đi đời nhà ma. Biết, biết, cô gái cố gắng lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Chủ động mở khóa, Triệu Lâm vừa nhìn điện thoại thấy có hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là bố và chị gái gọi. Đừng gọi cho bố tôi. Diệu Diệu nói. Triệu Lâm bèn gọi cho chị gái. Cùng lúc đó, Lý Sơ Ảnh vừa lái chiếc Maybach của mình tới gặp Trần Thi Mạn. Hai, người bạn thân mới gặp mặt còn chưa kịp hàn huyên. Điện thoại của Lý Sơ Ảnh đã vang lên. Khi cô ấy nhìn thấy người gọi điện thoại là ai, vội vàng nói. Alo, Diệu Diệu, em đang ở đâu? Xin chào, đây là phòng cấp cứu của bệnh viện Bàn Bắc. Triệu Lâm nói, bệnh viện Bàn Bắc, em gái tôi bị làm sao vậy? Lý Sơ Ảnh lộ ra vẻ hoảng hốt. Triệu Lâm nói lại tình hình của cô ấy một chút. Được được được, tôi lập tức tới đô. Lý Sơ Ảnh nhanh chóng cúp điện thoại. Là điện thoại của Diệu Diệu. Trần Thi Mạn hỏi, đúng vậy, vừa rồi bên bệnh viện Bàn Bắc gọi điện thoại tới. Nói em gái tớ suýt lên cơn sốc. Thi Mạn, chúng ta đi đến bệnh viện trước đi. Lý Sơ Ảnh lôi bạn thân lên xe. Trần Thi Mạn ngấn ra. Nói, Triệu Lâm kia chính là bác sĩ của bệnh viện Bàn Bắc. Trùng hợp như vậy, quên đi, cứ mặc kệ anh ta trước đã. Diệu Diệu quan trọng hơn. Lý Sơ Ảnh nói, sao cô không nghe điện thoại của bố và chị? Cô, Triệu Lâm trách cứ. Tôi ghét bọn họ ý, Diệu Diệu nói, tôi đưa cô đến phòng điều dưỡng trước. Triệu Lâm nói, rột rộ tí, bụng cô gái vang lên tiếng kêu. Anh trai ơi, tôi đói. Diệu Diệu bĩu môi, bánh bao này là bữa sáng của tôi. Cô ăn lót dạ trước đi. Triệu Lâm thở dài, sau khi đưa bánh bao cho cô gái ăn xong, anh đẩy chiếc giường về phía phòng điều dưỡng. Vừa tới phòng chăm sóc bệnh nhân đã đụng phải Lữ Nam Nam. Triệu Lâm, Lữ Nam Nam như gặp phải quỷ. Khó có thể tin mà hét lên. Cái miệng thối kia của cô đừng gọi tên tôi. Tôi cảm thấy rất ghê tởm. Triệu Lâm nói, anh cho rằng tôi là rất muốn gọi sao? Lữ Nam Nam thấy đã trở mặt thành thù. Cũng chẳng hề nể nang nữa. Triệu Lâm cũng không để ý tới cô ta. Đợi sau khi giúp Diệu Diệu đăng ký xong. Lại giúp cô ấy ứng trước tiền thuốc men. Anh chờ chị tôi đến đi. Tôi sẽ bảo chị ấy trả lại cho anh gấp 10 gấp trăm lần. Diệu Diệu nói, nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa tôi sẽ đến thăm cô. Triệu Lâm nói, các y tá khác đấy giường bệnh của cô ấy đến phòng chăm sóc bệnh nhân. Lữ Nam Nam thấy cảnh tượng như vậy, châm biếm nói, anh nghèo đến nỗi còn không có cơm để ăn mà còn dám giúp đỡ người khác. Ông đây cao thượng, ông đây thấy vinh quang. Cô cho rằng tôi là loại không từ thủ đoạn giống như cô sao? Triệu Lâm mắng một câu. Quay đầu đến báo cáo điếm danh với người hướng dẫn xinh đẹp của mình. Để tôi xem anh còn cứng miệng được mấy ngày nữa. Lữ Nam Nam tức giận đến mức hai mắt như muốn phun ra lửa. Cốc cốc, Triệu Lâm đến gõ cửa văn phòng người hướng dẫn xinh đẹp của mình. Vào đi. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Triệu Lâm mới vừa đi vào. Người hướng dẫn xinh đẹp trực tiếp ném hai sấp bệnh án ra trước mặt của anh. Triệu Lâm, bây giờ cậu phải thành thật trả lời mỗi câu hỏi mà tôi đưa ra. Nếu có bất kỳ sự dối trá nào thì lần này tôi cũng không giữ cậu lại được nữa. Trong lòng Triệu Lâm lộp bộp một tiếng. Cô Lang, đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Phân tích báo cáo lâm sàng của cậu. Tại sao lại giống như đúc của Vương Vũ? Hai người các cậu, cuối cùng là ai đã sao chép bài của ai? Lăng Nhạn Nam lạnh lùng hỏi. Triệu Lâm nghe được những lời này, như sét đánh ngang tai. Cầm bản báo cáo phân tích lâm sàng ở trên bàn. Sau khi đọc kỹ càng, không nhịn được mắng. Lữ Nam Nam, cô thật sự là một con đàn bà đê tiện. Cách chương.